Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Toàn bộ đánh giết, người có thể tiếp bên dưới chúng ta một chiêu này. Lại nói còn lại a? Bích Không Hà tức giận nói. Nàng tâm cao khí ngạo sao có thể tiếp nhận đây? Bích Không Hà cùng Ngô Địch một người một bên. Bích Không Hà hai tay huy động. Bốn phía linh khí không ngừng ba động. Hai tay bắt ấn. Sau lưng khí thế tại cuồn cuộn. Sau lưng xuất hiện một mảnh bích quang. Bích quang vô tận. Bích Hà thành không. Theo nó hai tay huy động. Bốn phía phong vân tại biến hóa. Sau lưng một mảnh bích thiên. Một cái khác một bên Ngô Địch hai tay cũng tại huy động. Trên thân bị quang minh bao khỏa. Quang minh chi lực phóng tới bốn phía. Phía sau bầu trời đều bị quang minh chỗ nhuộm dần. Một đạo quang minh bắn ra. Bên trong đất trời đều là quang minh. Hai tay nắn toàn bộ bầu trời tiếp liền cùng một chỗ. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy hai người. Nhìn lấy bọn hắn trên thân tán phát khí thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chí tôn thần thuật. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Tay trung ấn nhớ không ngừng biến hóa. Trên thân quấn quanh lấy một vòng phù chú. Ngũ hành cướp tâm biến tại sau lưng hình thành một cái ngũ hành tuần hoàn vòng sáng. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Không ngừng tuôn ra vào tay thủ ấn bên trong. Long Tinh Ngân trên đầu xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Hai tay không ngừng bắt ấn. Sau lưng hai cái cột sáng đứng thẳng đứng. Trên người điểm sáng bị từng cái thắp sáng. Tiệt mạch thuật lực lượng cường đại tuôn ra vào tay thủ ấn bên trong. Thủ ấn xoay tròn biến thành một cái phù văn cổ xưa. Phù văn tản ra hồng hoang hoang vu chi lực. Chín tầng trời liền. Bích lạc hoàng tuyền, quang minh phổ chiếu. Thiên địa không tối, lưỡng đạo rộng rãi làm vinh dự âm thanh vang lên. Giống như là thần chỉ tại gầm nhẹ. Hai đạo quang mang xông ra. Duy ngã độc tôn khí thế phóng tới Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân trong tay phù văn xoay chuyển. Hét lớn một tiếng. Lâm. Cửu tự chân ngôn chữ lâm chân ngôn. Xen lẫn ngũ hành cướp tâm biến cùng tiệt mạch thuật lực lượng phóng đi. Hướng về không trung hai đạo quang mang mà đi. Oanh tương đương ba loại lực lượng đụng chuyển cùng một chỗ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cách gần một số võ giả trực tiếp bị đánh bay. Thê thảm mà chết. Ầm ầm tương đương không trung lực lượng không ngừng va chạm. Bích lạc quang minh phù văn ngũ hành cột sáng. Lực lượng ầm vang nổ tung. Lực lượng kinh khủng phóng tới bốn phía. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật cùng huyễn ngân bộ. Hướng về một bên tránh đi. Tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là tốc độ theo không kịp cái này lực lượng kinh khủng. Lực lượng bạo phát. Đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Trùng hợp chính là Long Tinh Trần cái kia một bên cũng triển khai kịch liệt như vậy va chạm. Hai loại lực lượng bạo phát. Trùng điệp đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trên người huyết khí tạo thành khải giáp trong nháy mắt đánh nát. Thanh liên không ngừng rung động. Hóa giải cỗ lực lượng này. Bất quá sau cùng cũng vỡ nát. Long Tinh Ngân trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Phốc tương đương há mồm thẳng nôn máu tươi. Cái này một kích hắn bị trọng thương. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian xuất ra ngũ hành thần thủy uống một ngụm. Thi triển thanh liên tạo hóa thuật thanh liên rung động. Trên người thương thế tạm thời khống chế được. Long Tinh Ngân nắm ở ngực. Miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Trên người khí thế suy yếu không ít. Ngũ hành cướp tâm biến lực lượng đã biến mất. Lực lượng kinh khủng tuôn hướng bốn phía. Một bên võ giả trực tiếp bị đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Một phần lực lượng phóng tới Thiên Uyên. Nhẹ nhàng rơi vào Thiên Uyên bên trong. Không có chút nào âm thanh. Năng lượng chậm rãi tiêu tán. Xuất hiện trước mặt một cái hầm động. Bốn phía lưu lại chân cụt tay đứt. Long Tinh Ngân thân thể lảo đảo nhìn về phía bốn phía. Phát triển xung quanh bốn phía cái này một mảnh võ giả chết hơn một nửa. Long Tinh Trần đứng tại của hắn cách đó không xa. Cũng bị trọng thương. Bích Không Hà nửa người cũng không có. Toàn thân máu tươi nằm tại trên mặt đất. Ngô Địch mạnh hơn một chút. Không có một cái cánh tay. Mà một bên Vương Mộc Tử cũng thành tàn phế. Huyết khôi tốt một chút. Toàn thân máu tươi. Long Tinh Ngân cười nhìn lấy mấy người. Vừa rồi Chí Tôn thần thuật thật đúng là đem hắn giật nảy mình. Không nghĩ tới chỉ là gà mờ thần thuật. Cùng ngày đó Trương Yến cùng Vong Hy Chí Tôn thần thuật kém không phải một điểm nửa điểm. Long Tinh Ngân cưỡng để một hơi. Hướng về Bích Không Hà mà đi. Long Tinh Trần hướng về Vương Mộc Tử mà đi. Bích Không Hà thân thể phù văn bay múa. Nửa người cấp tốc trở lại như cũ. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Đem vừa khôi phục nửa người đánh nát. Một cái chuyển thân thủ bóp chữ lâm kiếm ấn đem Bích Không Hà lực bổ. Bích Không Hà kêu thảm một tiếng. Thân thể phù văn chớp động. Muốn khôi phục. Long Tinh Ngân cưỡng ép chấn động huyễn ngân chỉ. Long Tinh Ngân trong tay huyễn ngân chỉ điểm ra. Lại bị lực lượng này phản chấn thẳng thổ huyết. Long Tinh Ngân cắn răng. Không để ý trên người thương thế. Nhất chỉ định Sơn Hà điểm ra. Trực tiếp đem vừa khôi phục như cũ Bích Không Hà chút giết. Cái này lúc tay cụt trọng sinh Ngô Địch một đạo quang mang đánh ra. Đem Long Tinh Ngân cánh tay trái xuyên thủng. Long Tinh Ngân bị cỗ này trùng kích lực. Trực tiếp bắn bay ngã tại trên mặt đất. Cùng bị đánh bay Long Tinh Trần đụng vào nhau. Nguyên lai Long Tinh Trần cũng là vừa đi lên liền cường lực đánh giết Vương Mộc Tử. Bị huyết khôi đánh lén đánh bay. Hai người bề ngoài vịt đứng lên. Hai người thực lực tại thời khắc này về tới tu vi chân chính. Ly Trần tứ trọng thiên. Đối diện huyết khôi cùng Ngô Địch hướng về Long Tinh Ngân hai người đi tới. Hai người bọn họ cũng bị trọng thương. Không nghĩ tới vì giết các ngươi. Chết nhiều người như vậy. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Huyết khôi nhổ ngụm huyết thủy. Mắt lạnh nhìn hai người. Cái này hai người thực lực thật sự là quá biến thái. Tuyệt đối có thể so với thần tử. Khụ khụ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chúng ta sao? Long Tinh Ngân khinh thường nhìn lấy hai người. Không có chút nào sinh tử nguy cơ sợ hãi. Tựa hồ là đã tính trước. Bà trên thân bảo vật bí thuật đều giao ra. Chúng ta có thể buông tha các ngươi. Ngô Địch đồng ý truy cầu Long Tinh Ngân hai người nguyên nhân. Chính là vì bọn hắn trên thân bảo vật cùng bí thuật. Chờ ngươi chết rồi. Đến dưới mặt đất đi tìm đi. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Hai người cùng lúc thi triển sát thần chi tâm. Huyết chi sát giới đem hai người bao phủ. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Hỗn loạn ngũ hành. Tay phải nhất động. Đưa tay tịch diệt chi quang đánh ra. Phóng tới Ngô Địch. Ngô Địch hai tay huy động. Quang minh kiếm bổ ra. Long Tinh Trần trên thân bá khí quấn quanh. Trọng đồng lật qua lật lại. Một đạo khai thiên ánh sáng bắn ra. Bổ về phía huyết khôi. Long Tinh Ngân thân thể đột nhiên xông ra. Hai tay mà động bắt lấy Ngô Địch cùng huyết khôi. Ngô Địch cùng huyết khôi hai trưởng đập vào Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân phun ra miệng máu. Không có buông ra. Long Tinh Trần chạy tới. Trong tay Thái A đem huyết khôi lực bổ. Quay người bá quyền đem Ngô Địch đánh bay. Long Tinh Ngân lung lay thân thể hai người hướng về huyết khôi mà đi. Long Tinh Ngân thi triển lục đạo luân hồi quyền. Long Tinh Trần bá quyền chấn động. Hướng về huyết khôi không ngừng đánh tới. Ngô Địch qua thân thể tới. Hai tay vung ra hai đạo quang mang. Đem hai người xuyên thủng. Hai người tia không chút nào để ý. Song quyền huy động. Đem huyết khôi đánh nổ. Ngô Địch thân thể nhất động. Đi vào trước mặt hai người. Trong nháy mắt hai trưởng đập vào hai người ở ngực đem hai người đánh bay. Sau đó hướng về hai người đánh tới. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn cửu tự chân ngôn đánh ra. Long Tinh Trần thi triển cực đạo cửu chú. Cực đạo cửu chú chia làm khống. Phá, phạt, trấn, diệt, hồn, sinh, tử, độn. Đại biểu chín cái phương diện. Chín loại cực hạn. Cực đạo khống chú. Thao túng hết thảy. Chủ tại khống chế. Khống chế chính mình võ nguyên các loại. Làm cho có thể phát huy đến cực hạn. Cũng có thể thao khống binh khí. Thao túng người khác. Cực đạo phá chú. Có thể bài trừ hết thảy. Dùng để bài trừ cấm chế. Bài trừ kết giới. Cũng có thể dùng để đột phá cảnh giới. Một cái phá tự. Phá hết thiên hạ hết thảy. Cực đạo phạt chú. Công phạt vô song. Diễn hóa công kích. Là một cái chủ chiến đấu bí chú. Công phạt chiến lực lời nói hết thảy thủ đoạn vì công kích. Cực đạo trấn chú. Trấn áp thiên hạ. có thể trấn áp đối thủ. Trấn áp thiên địa, có thể trấn cũng có thể phong, dùng cho trấn áp phong ấn, có thể trấn áp chư thiên. Cực đạo diệt chú, chủ diệt sát, lực lượng hủy diệt sát hết thảy. Bùa này vừa ra, thiên địa diệt hết, một số không chết bất diệt tồn tại, liền có thể dùng này bí thuật đánh giết. Cực đạo hồn chú, nhằm vào linh hồn, là công kích linh hồn bí chú. Biến hóa ngàn vạn chuyên môn nhằm vào linh hồn, có thể phòng ngự cũng có thể tiến công, là linh hồn phương diện vô thượng bí chú. Cực đạo sinh chú, cái này bí chú cùng thanh liên tạo hóa thuật không sai biệt lắm. Hắn là dùng để trị liệu, cứu người chết sống lại, dùng để trị liệu tác dụng, là tại sinh mệnh chi lực. Cực đạo tử chú nhất quái, cùng cực đạo diệt chú có chút tương tự. Đây là khống chế tử chi lực, tử vong lực lượng thao túng, có thể gây nên người tử vong phá hư nó sinh cơ, mà lại tử vong về sau không đến mức chân chính chết đi. Sẽ trở thành giết không chết người chết sống lại. Tử vong về sau, tử chú cùng sinh chú cùng lúc sử dụng, có thể chuyển hóa sinh tử, cùng người sống chuyển hóa, đem chính mình biến thành người sống. Cực đạo độn chú, độn thiên độn địa, dùng để bỏ chạy bí chú. Bên trong đất trời không có gì không độn. Cực đạo cửu chú không cùng cửu tự chân ngôn đồng dạng, hắn có thể cùng lúc tu luyện, bất quá uy lực lại theo bí thuật tăng lên mà tăng lên. Cùng lục đạo luân hồi quyền đồng dạng, Long Tinh Trần thi triển cực đạo phạt chú hiệp đồng Long Tinh Ngân chữ Lâm chân ngôn cùng lúc đánh ra, hướng về Ngô Địch mà đi. Ngô Địch hai tay quang minh lập lòe, nghênh đón tiếp lấy, lại bị cái này lực lượng cường đại đánh bay, nửa người dưới đánh thành vỡ nát. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần lung lay thân thể, nôn hai cái máu tươi, trên người khí thế trầm thấp đến cực hạn, thể nội võ nguyên sắp khô kiệt. Long Tinh Ngân hai người cưỡng để một hơi, hướng về Ngô Địch mà đi. Ngô Địch hai tay thôi động, hướng về hai người công kích. Long Tinh Ngân hai người một bên bắt lấy tay của hắn, cùng lúc hét lớn một tiếng, hai tay dùng lực đem Ngô Địch xé rách, máu tươi văng khắp nơi. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền hóa thành lỗ đen đem huyết nhục thôn phệ, không cho hắn mảy may cơ hội. Giết Ngô Địch về sau, hai người lảo đảo một chút, ngã sấp xuống trên mặt đất. Hai người nhìn lấy trước mặt đi tới võ giả, cười, trong tươi cười không sợ hãi chút nào. Cái này lúc hai bóng người đi ra, đi vào trước mặt hai người, Long Tinh Ngân con mắt ngưng tụ, liền nói à, hắn không có khả năng không tham dự, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Long Tinh Ngân phát hiện mình một mực xem thường người này, tuy nhiên thực lực không mạnh, lại nham hiểm âm độc, ha ha, không nghĩ tới đi. Long Tinh Ngân, bà bảo vật cùng bí thuật đều giao ra, ta có thể buông tha các ngươi. Suy nghĩ một chút đi. Trong đó một bóng người nhìn lấy trước mặt trọng thương Long Tinh Ngân, trong tay xuất hiện một cái màu đen năng lượng cầu, huy động năng lượng cầu uy hiếp trước mặt Long Tinh Ngân. Liền ngươi, phế phẩm thôi, chính diện một trận chiến, giết ngươi như giết chó. Long Tinh Ngân cười nói, không có chút nào đem người này để ở trong mắt. Hắn thấy loại này đùa nghịch âm mưu quỷ kế tiểu nhân lên không được tràng diện, chỉ có chân chính võ lực mới là chính đạo. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bóng dáng hét lớn một tiếng, cùng một bóng người khác cùng lúc xông ra, hướng về hai người mà đi. Hai người thực lực không yếu, đánh Long Tinh Ngân hai người không ngừng lùi lại, rất mau tới đến Thiên Uyên bên cạnh. Lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra liền bỏ qua các ngươi, không giao ra liền đợi đến rơi bên dưới Thiên Uyên đi. Bóng dáng còn không hề từ bỏ Long Tinh Ngân trên người đồ vật, bất quá hắn cũng biết rõ, người của Long gia đồ vật tại chuyên trúc trong không gian, chỉ có bản thân chính mình lấy ra, người khác là cầm không ra được. Phế phẩm. Long Tinh Ngân nhổ một ngụm huyết thủy, khinh thường nhìn lấy hai cái thân ảnh, bóng dáng giận dữ một người một trưởng đem Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đánh bên dưới Thiên Uyên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,